Chương 75, lựa chọn. Cùng họ Orochimaru chiến đấu. Chương 75, lựa chọn cùng họ Orochimaru chiến đấu. Đã chết rồi sao? Trương Tưởng tay trái bưng sau lưng ám ảnh yêu nhận, bước một bước về phía kia khảm nạm ở trên cây khô âm nhận đi tới. Bất quá, đến khi Trương Tưởng đi tới đối phương trước người, đưa tay ra thăm một cái đối phương khí hơi thở cùng mạch đập sau đó, Trương Tưởng mới xem như tùng khẩu khí. Mà ở đi vào sau đó, Trương Tưởng mới tính đúng xem tinh tưởng đối phương lúc này dáng dấp đến cùng có bao thê thảm. Cụ Trương Tưởng thống kê không trọn vẹn lời nói, trên người đối phương có ít nhất hơn 10 cục xương hoặc là di vị, hay là bể nát, đối phương thân thể triệt để biến thành một bãi đống bùn nhão. Mà càng ra nghiêm đồng, là đối phương đầu bộ phận. Ở Trương Tưởng kia tiếp cận toàn lực đá một cái chi hạ, coi như đối phương đã sử dụng ra trả cờ dạ phòng ngự. Thế nhưng, đối phương bên trái cái hót đến bên trái sườn huyệt thái dương địa phương, đúng là thật sâu lom hóm vào, gần phân nửa xương sọ đều bị Trương Tưởng đá cho mảnh nhỏ. Mà bởi vì như thế, đối phương tử trạng chỉ có càng ra thê thảm, hai mắt đột xuất, thất khiếu chảy máu cũng không thể hình dung bất quá. Đang ở Trương Tưởng muốn tiến hành giải phẫu cùng chiều sâu phân tích đối phương nỉ dạ năng lực cùng sáng tác tình báo thời điểm. Âm ầm một tiếng vang lên một tiếng vang thật lớn, cũng là từ ngoài ngàn mét vị trí đó đúng Trương Tưởng hai mắt đồng tử chợt co rụt lại. Hắn đã là nhận ra vị trí đó, đến cùng có cao y na ho mấy nhánh đội ngũ tồn tại. Mà ở kia mấy nhánh trong đội ngũ, liền vừa thật có nạ rủ tổ đội ngũ. Lại bồi cộng lại Trương Tưởng cống trải qua thấy qua kịch tình. Minh Bạch rõ rồ xỉ mà đi tới cổ nổ hạ nì dạ thôn một trong những mục đích, liền đúng muốn có được cụ chỉ hạ sóng nhất tộc huyết mạch. Như vậy, trong cái hướng kia, rốt cuộc là phát xảy ra cái gì sự tình, cũng liền miêu tả sinh động đó chính là nạ rủ tổ đám người đội ngũ, gặp lên họ rồ xỉ mà. Không phải, phải nói, đúng họ rồ xỉ mà đặc biệt tìm tới u chỉ hạ xạ xù kẻ, muốn đao thử vũ trí ba tá trợ lực lượng, thuận tiện cho đối phương lưu hạ thiên chi chú ấn. Bất quá, nhìn vị trí đó, Trương Tưởng lại là có chút do dự. Bởi vì, đang không có tự mình cảm thụ được lớn xà hoàn uy thế thời điểm, hắn còn dũng dũng muốn thử, muốn ở cuộc thi lần này trong, lợi dụng cơ hội lần này, cùng họ Orochimaru tiến hành một lần đối với chiến, đao thử một chút thực lực của mình đến cùng có rất mạnh. Thế nhưng, ở vừa mới tự mình cảm thụ qua lớn xà hoàn uy thế, tuy là chỉ là liếc mắt chi uy được rồi. Trương Tưởng liền cảm thụ được. Chính mình không phải đúng họ Orochimaru đối thủ. Cái này, Trương Tưởng tuy là nguyên nay đã biết. Dù sao, chuẩn ảnh cấp muốn lỏa ảnh cấp cường giả, căn bản là nhất kiện rất khó khăn sự tình thế nhưng, Trương Tưởng sợ không có nghĩ tới đúng đúng, không muốn nói chiến bình, ngay cả chạy trốn đều là một loại hy vọng xa vời. Bất quá, phương vị này lại là ở vào ta tồn tại phạm vi a nếu như ta không đi kiểm tra, tiếp được cẳng cố lại gặp đến họ Orochimaru. Sau đó lên báo lên nói, sợ rằng đệ tam trong lòng sợ là muốn sinh ra ý tưởng gì tới á quên đi, bị hoài nghi đã bị hoài nghi đi. Ta vừa mới đúng là tiến hành rồi một trận chiến đấu, liền nói mình trả cờ dạ không đủ cùng thương thế quá đồng, không thể chạy tới được rồi. Còn nữa, ngược lại, cô nộ hạ vỡ tí kế hoạch liền muốn bắt đầu. Đến lúc đó sau khi, đệ tam sợ là không có thời gian quan tâm chính mình, cũng không cần đem mình mệnh cho không công mất rồi. Vừa mới phá thân xử nam, cùng uổng phí lên không phải thố thời gian. Muốn làm mình ngây ngốc đụng lên đi, như vậy thân là nhân vật chính nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ không có việc gì, có thể là mình sợ là có khả năng rất lớn đem mạng của mình, đều nhét vào nơi đó Trương Tưởng ở tấn một tốc độ mà suy nghĩ lấy, làm ra quyết định. Bất quá, đang ở Trương Tưởng làm ra quyết định giả tạo một cái hiện trường, để trang diện càng ra đống hỗn độn, lại cho mình làm ra vài cái ngụy trang. Cho phép S đẳng cấp đánh giá. Cơ thường, để ký chủ con nào đó xạ dìn gẳng, triệt để tiến giai đến mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng thật tuyển trạch, đúng hay không nghe quen thuộc kia băng lánh thanh thúy thanh, Trương Tưởng chân mày hơi nhíu bắt đầu. Đối mặt cái này thần bí đừng đao xuất hiện tại hai bên băng lánh thanh thúy thanh, Trương Tưởng cống trải qua đi gian quá cái kia yếu khí lọ lì hệ thống, đạo thanh âm kia rốt cuộc là cái gì? Mà theo yếu khí lò lì hệ thống kia điểm điểm lò lì thanh âm giới thiệu, này đạo băng lánh thanh thúy thanh âm, cũng không phải là thứ khác, chính là nàng lần trước cho Trương Tưởng giới thiệu qua hảo vô liêm sỉ hệ thống, đưa cho nàng lưu lại hệ thống phụ trợ nhưng bởi trước cái này hệ thống phụ trợ, bởi vì xuất hiện một ít gian đề, ở tự kiểm cùng tiến hóa lấy nguyên nhân. Hơn nữa, ở Trương Tưởng truy gian phía dưới, Trương Tường còn biết, hắn ở cái này thế giới trong hết thảy ban bố nhiệm vụ, kỳ thực đều là từ cái này hệ thống phụ trợ ban bố. Mà làm chủ hệ thống yếu khí lò ly hệ thống, phản mà không có có quyền hạn này. Nguyên nhân là, nàng là lâm thời hăng hái, còn nằm ở thực tập tra nở dê tha y đồng thời, theo yếu khí lò ly hệ thống giới thiệu, cái này hệ thống phụ trợ, chỉ là một trí năng trình tự mà thôi, không có có bất luận cảm tình gì. Tự nhiên, cũng liền tuyệt Trương Tường muốn giao lưu tâm tư. Bất quá, để Trương Tường nhíu mày nguyên bởi vì, nhưng cũng không đúng cái này. Để hắn nhíu mày nguyên nhân là, kia cái nguyên bản ở Trương Tường trong mắt không có bao nhiêu tác dụng cấp độ S nhiệm vụ đánh giá. Đúng, cũng không phải là cái kia có thể cho hắn nào đó chỉ con mắt, triệt để tiến giai đến mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng thường cho, mà là chỉ là cái kia to lớn C mở lại là liếc mắt mà thôi, Trương Tường sẽ không tâm tư. Bởi vì, hắn có thể đủ cảm thụ được. Nếu như hắn đi khiêu chiến họ rổ xì mà rời nói, trừ phi là sử dụng kia được từ tân thủ nhiệm vụ hai thưởng cho ngẫu nhiên dịch chuyển quyền chủ, hắn chỉ có thể từ họ rổ xì mà trong tay trốn tới. Nếu không, chính là dựa vào hắn kia chuẩn ảnh cấp thực lực, muốn từ ảnh cấp trong chỗ trận lạnh như băng thanh thúy thanh thanh âm, cũng là phát động tuyển trạch chi nhánh nhiệm vụ, cùng một cả rủ hạ phản nhận họ rổ xì mà tiến hành một trận chiến đấu. Cũng thuận lợi đào sinh. Đợt, không cho phép sử dụng theo máy móc dịch chuyển quyển trục dịch chuyển, bằng không nhiệm vụ coi là mất bởi vì, Trương Tường rời đi hạ cụ, tới Trương Tường liền tuần gian qua yếu khí lò lì hệ thống, đến cùng cần gì biện pháp, mới có thể thế nhưng, yếu khí lò lì hệ thống dành cho Trương Tường trả lời, cũng là để Trương Tường lấy làm kinh hãi bởi vì, mang ạ nỉm nhân vật đi ra ngoài cái này thế giới điều kiện, dĩ nhiên là cần phải bỏ ra cấp độ S đánh giá. Nhiệm vụ đánh giá như vậy lưu ý scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.